Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 Phương Trượng đưa tin, canh 2, bắt trùng, mùa hè ve minh thanh thanh, rượu âm đi cổ trạch thập phần mát lạnh, vừa lúc có chuyển phát nhanh viên tặng đồ lại đây, từ Tây thần ký nhận đồ vật, vừa lúc nhìn đến rượu âm mơ siêu dưới ánh mặt trời, nữ sinh một thân vàng nhạt sắc váy liền áo. Sấn đến làn da trắng nõn thủy linh, đôi mắt thủy nhuận trong trèo, trên má hai luồng phấn phác phác, làm người tại đây khô nóng mùa hạ, trước mắt sáng ngời, trong lòng giống như là ăn kem ly giống nhau, sinh ra một loại mỹ diệu kỳ dị cảm giác rượu âm đến gần. Nhìn mắt Tư Tây Thần trên tay đồ vật, này cái gì, Tư Tây Thần trong lòng lậu nhảy một phách, hắn che giấu dường như, quơ quơ trong tay biên lai. Nói, tin a, vẫn là gửi cho ngươi đâu. Diệu âm nhướng mày, đi theo Tư Tây Thần vào sân, hai người đi đến hành lang hạ. Tưởng như hoa đưa tới một hồ lạnh băng băng chanh trà đá. Tư Tây Thần hủy đi hộp, lậu ra tới một phong thơ, còn có một túi thổ sản vùng núi. Phơi khô mộc nhĩ, nấm hương, măng, ép tới khẩn thật, xách lên tới thực trọng, Diệu âm cầm lấy lá thư kia. Nhìn đến mặt trên tự, cảm tạ Diệu âm nữ sĩ đối với chúng ta thôn giúp đỡ. Cảm tạ chi tình, không lời nào có thể diễn tả được, chỉ có thể đưa lên một ít đơn sơ thổ sản vùng núi. Thỉnh nhất định phải nhận lấy, phía dưới đó là lần này thổ sản vùng núi phân loại. Mộc nhĩ 10 cân, măng 10 cân, rau kim châm 10 cân, nấm hương 10 cân, hoa nấm 10 cân, dương bụng khuẩn 10 cân. Hoang dại hạch đào 10 cân, blueberry làm 10 cân, thậm chí còn có hai chỉ yêm làm giã gà rừng. Tư Tây Thần, u, này gà rừng lớn lên hào, hầm ăn khẳng định tiên. Diệu âm, đây là lần trước cứu trợ Ngô Nam Tân Dương khu thôn. Tư Tây Thần, đúng vậy, lần trước cứu trợ 180 mấy cái thôn, bên trong còn có đâu. Tư Tây Thần lãnh Diệu âm đi xem. Có mấy cái thôn cùng nhau gửi, có đơn độc gửi, đều là một ít thổ sản vùng núi, nấm mộc nhĩ, dã quả lá trà gì đó, Diệu âm gật gật đầu, lúc này. Hồ Lệ đi vào tới, kỳ quái nói, có cái hòa thượng ở bên ngoài, nói là tìm ngươi, Diệu âm đi ra ngoài, quả nhiên là Thường Thanh cười nói, nơi này thật không sai, cây xanh nhân nhân, mát lạnh thật sự, chính là... Hắn nhìn mắt Hồ Lệ, hai mươi mấy năm trước hắn tu vi liền rất không tồi. Hiện giờ cùng ác quỷ ngây người lâu như vậy, đã có thể tùy thời tùy chỗ nhìn đến chúng quỷ, Hồ Lệ xúc ở Diệu âm phía sau, Diệu âm. Vào đi, Thường Thanh đi đến, vừa tiến đến, liền cảm giác được cả người khí lạnh, đây là bởi vì nơi này quỷ hồn quá nhiều nguyên nhân. Nhưng mà kỳ quái chính là, tuy rằng quỷ hồn quá nhiều. Này âm khí lại không đả thương người, ngược lại mang cho mọi người một loại ngày mùa hè mát lạnh lanh lẹ cảm giác. Hình thành một loại kỳ diệu từ trường, lại xem trong viện bày biện. Viện trước hai viên đại cây liễu, bóng râm che đậy ánh mặt trời, loang lổ dương quang lậu xuống dưới. Mỹ diệu dị thường, mà trong viện kia khẩu giếng, như là một cục đá lớn xây thành, không có một chút dư thừa dấu vết. Làm người tấm tắc ngợi khen, trong viện kiến trúc sửa nhà rất có cổ vận, hắc gạch tường, mộc chất mái hiên khung cửa, mái rác mái ngói trùng điệp, cho người ta một loại kỳ diệu cảm giác. Thường Thanh ngồi vào hành lang hạ bên cạnh bàn, uống một ngụm chanh trà đá, đột nhiên thấy toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, đây là cái gì, uống ngon thật, là một cái bị đóng hai mươi mấy năm người. Thường Thanh đối với hiện tại thế giới rất là tò mò, Tư Tây Thần ngắm hắn liếc mắt một cái. Trà chanh, ngươi là, Thường Thanh nói tên của mình, hỏi, nơi này thật không sai, chỉ là, âm khí có điểm trọng đi. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt hướng về hậu viện nhi nhìn thoáng qua, Diệu âm nói. Cùng ngươi đề qua, bọn họ đều là ta công nhân. Diệu âm liền đem chính mình khai phá áp, lấy quỷ trợ người sự tình nói. Cùng với mặc cho bọn hắn lưu tại nhân gian, không bằng tốt lành làm việc, tích góp công đức. Thường Thanh, như vậy, không tốt lắm đâu. Rốt cuộc, quỷ hồn là âm phủ chi vật. Diệu âm, có cái gì không tốt? Bọn họ đã bước vào quỷ nói. Tiến vào âm phủ, cũng là giống nhau tu luyện. Chính là bởi vì nơi này âm khí nồng đậm, mới yêu cầu đại lượng dương khí tiến vào. Đạt tới âm dương cân bằng, Thường Thanh nghe xong lúc sau. Quả thực là đối diệu âm chịu phục. Từ xưa lên, mặc kệ là hòa thượng đạo sĩ, vẫn là mặt khác cái gì cao nhân. Nhìn đến quỷ, hoặc là đưa vào địa ngục, hoặc là đưa hắn vãng sinh. Chưa từng nghe nói qua sử dụng quỷ làm việc nhi sự tình. Như vậy điên đảo tính điên cuồng ý tưởng, làm Thường Thanh cảm thấy chính mình tam quan đều có chút bị khiêu chiến, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ. Một chút, nàng làm như vậy, tuy rằng cùng chính mình dĩ vãng quan niệm không quá gần. Nhưng mà ai có thể phủ nhận đây là chuyện tốt một cọc. Rốt cuộc, dù đãng nhân gian quỷ hồn, thường thường không có việc gì để làm. Cuối cùng nháo ra một ít phiền toái tới, bất quá. Thường Thanh có thể xác định, diệu âm chính là cái siêu cấp đại phú hào. Trách không được tùy tùy tiện tiện lấy ra một quyển sách, là có thể đem chính mình lưu lại. Nghĩ đến đây, Thường Thanh đối với diệu âm trong tay mặt khác thư tịch, càng thêm có hứng thú. Thường Thanh gật gật đầu, nhìn đến trên bàn đồ vật, hỏi, đây là cái gì? Nhân dân tệ, người chơi diệu âm trực tiếp đem trong tay tin cho hắn. Sau đó Thường Thanh nhìn đến thôn dân nhắn lại nội dung lúc sau. Càng là đối diệu âm chịu phục, hắn cảm thấy, hắn cũng có thể nếm thử một chút, gia nhập cái này điên cuồng cách làm bên trong, nhìn xem cuối cùng, kết cục đến tột cùng sẽ trở thành cái dạng gì, Thường Thanh nhắc mãi. Có ý tứ, nói được ta thật đều tâm động. Cu cu cu, đột nhiên, một trận ục ục thanh âm đánh gãy mọi người đối thoại. Thường Thanh có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng, diệu âm hỏi, có cái gì ăn sao? Hồ lệ đối cái này đột nhiên lại đây, liền nói chính mình này đó quỷ hẳn là xuống địa ngục hòa thương. Chính là không có một chút hảo cảm, tuy rằng chính mình chỗ nào còn có đồ ăn vặt, nhưng là hồ lệ lại nói, không có đâu. Muốn ăn nói, chỉ có thể hiện làm, bất quá từ Tây Thần lại không nấu cơm, trong phòng bếp chỉ có một thùng mặt, Thường Thanh lại nói, không quan hệ, bên cạnh có siêu thị, này đó sơn chân ta có thể sử dụng điểm sao, thuận tiện cho đại gia bộc lộ tài năng. Diệu âm, hồ lệ, trước mang Thường Thanh đi hắn phòng, đem đồ vật buông xuống, Thường Thanh, không cần, trực tiếp đi phòng bếp liền thành, ngoặc kép. Hồ lệ mang theo Thường Thanh đi tranh phòng bếp, sau đó Thường Thanh liền đi cách vách siêu thị, chỉ chốc lát sau, liền mang theo một đống lớn nguyên liệu nấu ăn đã trở lại, chúng quỷ đều tránh ở nơi xa. Khẽ meo meo mà nhìn chằm chằm Thường Thanh phương hướng, chờ hắn thân ảnh biến mất lúc sau, lúc này mới bắt đầu nghị luận sôi nổi, cái này hòa thượng là chỗ nào tới. Sách, nhìn tựa như người tốt. Vừa lên tới liền nói nơi này âm khí trọng, chúng ta đến đem hắn đuổi ra đi, bằng không hắn như vậy nhằm vào chúng ta, nói động diệu âm đem chúng ta đuổi ra đi làm sao bây giờ. Đến tưởng cái biện pháp, chúng quỷ díu dít nói nửa ngày, đột nhiên ngửi được một cổ kỳ dị hương khí, tức khắc nước miếng chảy ròng, nằm thào. Đây là cái gì a như vậy hương? Ma ma trứng, thèm đến ta chảy ròng nước miếng. Ta nhìn xem là gì đồ vật, không được, hương đến lão tử tội liên đới đều ngồi không yên. Mấy cái quỷ đứng lên, hướng mùi hương bay tới địa phương đi, nhưng mà quải quá một đạo cong, lại đột nhiên kinh sợ. Này, là gia hỏa này à? Chỉ thấy Thường Thanh bưng một khay, khay phóng bốn đồ ăn một canh, này bốn đồ ăn một canh phiêu hương 10 dặm. Cơ hồ muốn đem phụ cận hình người sinh vật đều thèm ra tới. Thường Thanh bưng thức ăn thượng bàn, quay người lại, đã bị hoảng sợ, mà bị mùi hương hấp dẫn chúng quỷ, cũng bị hắn đột nhiên quay đầu lại cấp hoảng sợ, lưỡng băng người mắt to chừng mắt nhỏ. Diệu âm cùng Từ Tây Thần từ hậu viện ra tới, Từ Thanh Thanh cùng Tưởng Như Hoa cũng từ lầu hai xuống dưới, chúng sinh vật tề tụ một đường. Thường Thanh nói, ngượng ngùng, này, diệu âm đã sớm bị này hương khí hấp dẫn, nhìn thoáng qua nói, tay nghề không tồi a. Thường Thanh hắc hắc nói, tới nếm một ngụm, làm ba người phân, hiện trường vừa lúc ba người. Mặt khác, tất cả đều là quỷ. Chúng quỷ nghe đến đó, trong lòng không cấm thất vọng phi thường, nhưng vẫn là không nghĩ đi. Vì thế các duỗi trường cổ đi xem mơ siêu ba người ngồi xuống, khai ăn, trên bàn thả bốn đồ ăn một canh, rượu âm trước khắc phiến rau trộn mộc nhĩ, màu đen quy đạn mộc nhĩ thượng điểm xuyết màu đỏ thẫm ớt cay viên. Tản ra nhàn nhạt giấm hương, nếm một ngụm, lại ngon miệng lại quy đạn, rượu âm nhịn không được lại gắp hai mảnh bạn cơm ăn. Sau đó bị cay đến cả người sảng khoái. Môi đỏ bừng, sau đó chính là tô đặc cây trà nấm. Sắc ngoài xốp giòn, bao vây lấy hương hoạt đến gãi đúng chỗ ngứa cây trà nấm. Quả thực là tuyệt, hắc tùng lộ sao trứng. Tiên hương bốn phía, ăn xong lúc sau, nấm kia cổ độc đáo tiên vị, còn sẽ ôn nhu mà ở đầu lưỡi bồi hồi. Quá một hồi lâu mới dần dần biến mất, dư vị vô cùng, làm người kinh ngạc cảm thán, nấm hương đậu hủ. Tiên hoạt vị làm người si mê, quấy cơm ăn, hoạt nhập thực quản, thỏa mãn cảm từ dạ dày bộ bốc lên lên, hạnh phúc đến thẳng híp mắt, hầm nấm báo mưa. Tuy rằng mặt ngoài nhìn thanh thanh đạm đạm, nhưng cắn một ngụm, kia đẫy đàn nước sốt ở răng má quanh quần. Hương vị tươi mới đến làm người nuốt rớt đầu lưỡi, năm đạo đồ ăn thượng bàn lúc sau. Vài người tự khai ăn đệ nhất khẩu sau, toàn bộ đều nhanh chóng lay đồ ăn. Gương mặt phình phình, trầm mặc không nói một lời. 10 phút sau, trên bàn đồ ăn trở thành hư không. Vài người tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hồ ăn no căng, vây xem toàn bộ hành trình chúng quỷ nhóm. Toàn bộ xôn xao mà chảy nước miếng. Có quỷ thắt cổ, nước miếng đã đem bên cạnh quỷ chân cấp lộng ướt, hồ lệ mắt trông mong hỏi. Ăn ngon sao, thì thật xem vừa rồi bọn họ ba người ăn cơm bộ dáng. Nàng đã đoán được, nhưng mà, như vậy mắt trông mong nhìn đồ ăn trở thành hư không? Thật là khó chịu a, Tư Tây Thần nói. Còn hành đi, hương vị giống nhau, cũng liền cùng ăn cơm hộp dường như Thường Thanh kẹp mâm cuối cùng tô đặc cây trà nấm. Ném vào trong miệng, căng phồng gương mặt giật giật, nói, chính là bình thường đồ ăn, không có gì hiếm lạ. Thật sự, chúng quỷ đều mắt trông mong nhìn về phía rượu âm mơ siêu rượu âm ăn thật sự thỏa mãn. Như vậy thỏa mãn, đã thật lâu không có cảm thụ qua. Nàng nhìn thoáng qua trêu đùa chúng quỷ hai người. Nói, rất bình thường cơm nhà Thường Thanh đem cuối cùng một chút cây trà nấm quét tiến trong miệng. Xốp giòn thanh âm, kỳ lạ hương khí, này như thế nào có thể kêu phổ phổ thông thông đâu. Này không phải lừa bọn họ sao? Bọn họ có ngu như vậy sao? Chúng quỷ kia kêu một cái tức giận a, kia kêu một cái thèm a. Chỉ nghe được rầm một tiếng, chúng quỷ đồng thời nuốt một ngụm nước miếng. Hết chương.